chẳng qua áp giải tù binh là một chuyện, nhưng hải quận lờ vương sợ làn không thể phân thân, theo y vi thần lờ thì kính xin hoàng thượng hãy phái người tín nhiệm khác đến biên lờ quan, tránh cho việc lờ trên y đờ ường gặp phải rủi ro. Hoàng thượng thần tán thành. Vân Huyền Chi lập tức đứng giờ mở miệng, thần lờ cũng tán thành. Ngay sau đó là binh bộ thượng thư thần cũng tán thành. Thanh âm tán thành lập tức thay nha in ủi lên trong triều, khiến ngọ cờ càn đế không khỏi nhẹ gật đầu. Việc lựa chọn người áp di ải này cũng ngờ cần tuyển kèn trung tâm đáng tin cậy, mắt rồng của ngọc càn đế quét qua toàn nờ triều, cuối cùng rớt ừng lại trên nờ người tờ hần lờ vương. Lờ đang muốn mở miệng hạn chỉ thì bên ngoài lại truyền y tới tiếng bẩm báo cói côn gíp ăn hỏa tốc 800 lờ đậm tuyên. Thu hồi lời nói đã đến bên mép, ngọc cản đến lại sai công côn ngờ đi gọi truyền lờ lệnh binh đến diện thánh. Sau một hồi quỳ lạy, lờ truyền lệnh binh mặt đầy mồ hôi dơ cao ống trúc giao y vào tay công công ngọc cản đế tiếp nhận tấu chương. Lơ ổi xem qua một lượt, đến khi đọc xong y long tâm cực kỳ vui mừng, mở miệng nói: Bắc Tề đại phái sứ giả đến trước đại doanh quân ta ly yêu cầu ngưng chiến. Đồn ngờ thờ y vào ngày mùng chín nít áng chín ngả ít dẫm sắc phong quý phi, bọn họ sẽ cử sứ giả đến kinh trao đổi tồn binh với chúng ta. Lần này ngay cải việc cử người áp di ả y cũng có thể miễn rồi. Như ngờ đám người Vân Huyền Chi y sở phi dương y thần vương thần sắc nghiêm lờ túc, trong mắt Vân Huyền Chi lộ vẻn khó hiểu, lập tức hỏi: Hoàng thượng Bắc Tề thay đổi quá nhanh thì phải, tuy uy vũ tướng quân lờ quả thực rất trọng yếu, nhưng so với Thuy Y Vương thì thân phận hắn kém hơn. Vậy mà bọn hắn lại không cần đợi bên ta mở lời màn phái sứ giả sang trước. Đồng thở y thừa dịp đại điển lờ sắc phong quý phi đỉnh vào kinh, chỉ sợ trong này còn trá không biết lờ trong tấu chương có nhắc lờ tới lần này người đưa giờ ý hòa giả y là Lăng Hiếu để y hay thái tử Bắc Tề. Sởn phi dương đột nhiên hỏi vậy khiến mọi người không hiểu, giờ sao nếu không có sự đồng ý của Lăng Hiếu đế dùn thái tử là nờ người được phụ hoàng sủng ái nhất, nhưng sao có thể hành lờ sự vượt quyền được. Dù sao việc phái sứ thần lờ sang cầu hòa không phải chuyện y đùa. Lúc trước Bắc Tền đà đổi rất nhiều nhân lờ lực vật lực vào cuộc chiên này, lờ há có thể dễ giản ngờ bỏn qua như thế. Mặc dù thái tử có thể thay thiên tử hành lờ sự, nhưng việc bãi binh giảng hòa là đại sự, nếu chỉ một mình thái y tử làm chủ sợ rằng các quan nở Bắc Tền nhất lờ định sẽ không đáp ứng. Trong này chỉ nói đến chuyện Bắc Tề phái sứ giả tới mà thôi. Sởi tướng nghĩ đến điều nghìn vậy. Nói xong, Ngọc Cản Đế liền đưa bản tấu trong tay cho công. Công đứng cạnh lờ để hắn mang cho Sởn Phi Dương xem. Còn bản thân y thì gõ nhẹ lên mặt bàn. Trong lòn ngờ bay qua bay lại rất nhiều suy đoán. Xem chừng hắn cũ ngờ con đi ỉ uyên ghi ý đây. Sở Phi Dương tiếp lờ nhận lờ tấu chương, sau khi đọc kỹ liền trả lại cho công ích ông. Hắn trầm ngâm lờ một lát mới mở miệng hoàn ngờ tờ hưởng nội dung bản tấu này qua quýt sơn xài lờ, nhưng hải quận y vương đãi đân ngờ thư sợ là đang đợi hoàng thượng quyết định mà lúc này Bắc Tề đưa ra lời hòa giải với chúng ta, vậy thì cứ cha ôi đổi con tin tại kinh luôn, dù đối phương ngờ có ý gì, thì với lực lượng phòng ngự nơi đây cũng có thể ứng phó với mọi tình lờ huống lờ ngài, thấy ích ó đúng không, y thần, vương gia? Trong đầu Sởn Phi Dương hiện y lên nội dung y bản tấu kia, tất cả quyết định đều để lại cho Ngọ Si Càn Đế lựa chọn. Có thể thấy Hải Trầm Lờ Khê cũng y là một người tâm tư thâm y trầm, nếu hắn tự tiện chủ trương đáp ứng việc lờ này, đến lúc xảy ra chuyện chỉ sợ là cải Hải Vương phủ chạy trời không khỏi nắng. Mà một phen nói năng vừa rồi cũng cảnh lờ tỉnh lờ Ngọ Si Càn Đế, chẳng cần mất côn giờ uy đoán ý đồn đối phương ngờ làm gì, cứ quảng đối thủ sang một bên lờ đồng thời lại có thể đề phòng được mọi chuyện. Xong có một điều ích hiến sở Phi Dương hết sức hiếu kỳ, Tề Tĩnh nguyên y là người tàn bạo, đối với chiến sự Tây Sở hắn thân lờ lại chủ soái, lại rất có luy vọng trong triều đồ gờ thời đứa nờ di đầu phái chủ chiến lờ, nhưng vì sao lần này lại không ngăn lờ cản việc lăn di hiếu đế quyết định lờ bãi binh chứ? Gian ngờ một thần ích không trả lời Sởi Phi Dương mà quay qua nhìn Ngọc Cản Đế bình tĩnh nói, hết thảy đều Đô Lâu Àng Thượng quyết định. Ý tứ hắn rất rõ ràng, nếu Ngọc Cản Đế cảm thấy có thể bãi binh, vậy thì hắn sẽ điều động quân lờ bảo vệ thành, đảm bảo sự an toàn nờ của kinh đôi những ngày này lờ. Còn nếu Ngọc Cản Đế không tán thành việc hòa giải thì những gì Sởn Phi Dương nói chỉ là nói nhảm. Ngọc Cản Đế không khỏi y đảo mắt qua Sởn Phi Dương và Giang Mộc Thần, ngón tay nhẹ gõ trên mặt bàn cũng hơi chậm lờ lại một chút, mãi sau hắn mới mở miệng, nếu y vậy y thần vương hãy đi chuẩn bị y đi, tất cả sự lan toàn của kinh lờ thành đều giao cho ngươi. Y những ngày gần đây lờ trong nội cung cũng xảy ra rất nhiều việc dườm lơ à, nguyên đức thái phi năm đó đã từng giúp thái hậu quản lín hậu cung, chấm sẽ sai người mời thái phi hồi cung, bà cũng có thể giúp chấm đề xuất chủ ý cho lần phong phi này. Nói một thôi một hồi như vậy chẳng qua là muốn dùng nguyên lờ đức thái phi để ích khống chế thần vương, khiến hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể xử lý ổn ít ỏ ai mọi chuyện lờ. Lần này Ngọc Cản Đế mới trao trả nguyên đức thái phi về phủ thần lờ vương. Nói xong Ngọc Cản đến hướng tổng quản nờ công côn ngờ bên cạnh khẽ ra hiệu, vị ích ôn ngờ công kia lập tức liếc mắt nhìn nờ tiểu thái giá mờ đứng ngoài đại điện, ý bảo hắn mau chạy đi truyền chỉ cho ngờ lòng. Giang Mộc Thần không khỏi bốc lên lửa giận, không ngờ Ngọc Cản Đế còn đền phòng mình như vậy. Mắt hắn lóe lên một tia trào ít húng, nhưng sắc mặt vẫn băng lạnh lờ như trước. Lờ hắn nhàn nhạt y mở y miệng ngờ thần tuân chỉ truyền, ô đại nhân lờ tiến vào dưỡng tâm điện, những người khác hãy lui ra. Lờ Ngọc Cản đến thấy thần lờ vương vẫn bình thản như vậy liền phất tay cho chúng qua nờ tản đi, rồi lại sai người gọi thống lĩnh cấm vệ quân, ô đại nhân vào dưỡng tâm điện xem chừng làn để lờ thương lượng việc y bảo vệ nội cung. Ngày thứ hai lờ Ngọc Cản Đế phá tờ ra li ê ni tiếp y hai đạo thánh chỉ, một tờ đạo làn đồng lý cùng Bắc Tề bãi binh đồn ngờ thời lệnh lờ Châu Hải quân vương tự mỉ nhi hội tống sứ đoàn nờ Bắc Tề đến kinh thành Tây Sở, đạo còn lại là yêu cầu tất cả nữ tử của các quan viên tự tam phẩm trở lên vô luận lờ chính thứ đều phải ít ham ít yên lần đại điển sắc phong quý phi. Lần này nhằm thể hiện thiên tử nhân hậu mĩnh đức, cũng ngờ thành toàn, tâm nguyện lờ được xuống vui vẻ yên ổn nờ của con dân trong thiên hạ. Hai đạo thánh chỉ bay giờ khỏi Ích Cung y như hai vệt sao chổi khiến chê nở đới Tây Sở trầm ít dù ca ngợi. Suy cho cùng, nếu chiến tranh còn kéo dài hơn thì dân chúng phải gánh trên vai thuế mái càng y nặng, huống hồ Thụy Vương bị bắt là do chính hắn mắc sai lầm, không lý do gì lại để bách tính phải trả ngu phí cho hắn cả. Bởi vậy, ngọn lửa chiến tranh bị dập tắt đối với dân chúng mà nói làn không còn gì y tốt hơn. Đá mờ nữ tử, các nhà quan lại cũng tun ít ăn như bầy chim sẻ. Dù sao thì trong một buổi điển lễ lớn ít a ọng như thế, Ngọc Cản Đế nhất định sẽ ban phá Ti Long ân buôn hạn lờ mà ngày thường nghiêm uốn. Liếc thấy các nam tử ngoài phủ cũng ngờ khó, giờ có thể quang minh chính đại mà nhìn sao không khiến mấy nàn ít thoải mái chứ. Trong lúc nhất thời, các cửa hàng tơ lụa trang sức lở phường may nổi tiếng trong kinh thành đều đông nghịt, khiến đám thương nhân kiếm bộ tất cả mọi người vô cùng vui vẻ. Ngày mùng 8 tháng 9, Ngọ Cờ Cản Đế sai Vân Huyền Chi đi nghênh đón đoàn nờ người hải quận Y Vương. Hắn đứng ở tơ en y cổn ngờ lờ thành lờ đợi đến lúc có người bẩm báo đội ngũ hải trầm khê đã sắp tới liền man ngờ theo chúng quan viên lờ bước xuống thành lâu. Tất cả đều ào lên lưng ngựa lờ đứng chờ tại cổng thành quận lờ Vương hộ tống sứ đoàn Bắc Tề gấp rút hồi kinh. Sau khi gặp Vân Huyền Chi, hai bên liền chậm rãi bước qua đại môn kinh thành. Thần Vương đã sớm bố trí xong côn ngờ tác phòng thủ kinh thành, đám dân chúng thoải mái tâm tình lờ tụ tập hai bên đường đón chờ hải quận Y Vương cùng đoàn nờ sứ giả bước qua. Đang lúc mọi người ngóng chờ, hải trầm khê vẻn mặt nghiêm túc lờ một thân giáp chủ cưới y trên lờ chiến mã thuần một màu đen xuất hiện lờ trước mắt bá cờ tính, phía sau hắn rồng rắn hơn ba lờ nghìn người của đoàn nờ sớn giả Bắc Tề. Một chiếc xe ngựa được bao bọc trong tơi lụa màu vàng ngờ rực rỡ chậm rãi đờ y theo phía lờ sau hải quân Vương. Ánh mắt mọi người nhất tề đều bị nó hấp dẫn, lờ chỉ thấy phần lờ lỏng xe hình vuông dài rộng đều một trượng, nhìn vô cùng ít hí khái. Trần sen cùn ngờ thân xe đều dùng loại vải dành riêng cho hoàng gia, bên trên mỗi tấc tơn lụa được in hình lơn ngờ ngâm ít ỉu thiên y. Hai bên xe đều có kim lon ngờ đàn ngờ vân giá vũ khiến người tai không khỏi y ơ mờ thầm lờ kinh ngạc vền phong thái của hoàng gia Bắc Tề. Tại bốn góc đới mui xe treo đèn cung đình lưu ly hình tu cầu lờ, nếu nhìn kín sẽ phát hiện ra bên trong không phải nến đỏi mà lại từng khỏa dạn min hít hâu to bằng nắm tay trẻ em. Bề ngoài chiếc xe làm người tai cảm thấy sứ đoàn y Bắc Tề rất khí phái, nhưng từ gờ khó ở ạ Minh Châu giá trị liên lờ thành kia không ngờ lại bị ích oi như đèn chiếu sáng, chỉ có thể dùng từ xa hoa để hình y đung cảnh tượng đó. Nhất thời từ phía dân chúng hai bên đường truyền ơ a y từng tiếng than thở trầm lờ thấp. Bọn họ nghị luận lờ về y tài lực hùng hậu của hoàng thất Bắc Tề, về y những viên giả Minh Châu y mà ngày thường ngờ chẳng thể nhìn nờ thấy y lại bịn côi như vật chiếu sáng. Người ngồi trong xe không phải ai khá si mà chính là Bắc Tề thái tử Tề Y Tĩnh y Ngu Yên, nhưng bởi hai bên cửa sổ xe đều bị vải lụa che phủ nên không ai có thể nhìn thấy run ngờ mạo hắn. Theo sát sau Sên Tề, Tĩnh Y Nguyên, làn mấy chiếc nhỏ hơn, trang trí của chúng kém một bậc. Thân Sên không còn được lờ bọc bằng Xết Anh màu hoàng kim nữa, màn thay vào đó lại vải gấm vàng nhà. Bên trên thêu hình phi long ở ni hiện trong mây nhìn vô cồn ngựa xốn ngựa động. Tại bốn góc xe vẫn được treo loại đèn lưu linh hình túi cầu, nhưng thay bình đùng một viên đạn minh châu nguyên vẹn đã được thay y bằng y nở hững mảnh lớn nhỏ không đều. Mặc dù cũng ngờ là thứ đồ hở y hữu nhưng không đạt đến giá trị liên thành như xe. Tiền Tĩnh Lở Ngu Yên tiếp lở đến làn hơn 20 chiếc xe ngựa bình thường chắc y quan viên Bắc Tề ngồi trong đó. Đi cuối cùng y là 3.000 tùy tùng gồm cung nữ thái giám thị vệ trùng trùng điệp điệp. Chẳng cần nói đến chúng thị vệ mỗi người đều uy vũ anh tuấn, ngay cản đám tiểu thái giá mi mặt mày cụn ít hanh tú lưa nhì nở khiến dân chúng xung quanh được xem một trận y đãn mắt. Chỉ có điều hiện vẫn còn hơi sớm. Bữa tiệc nghe nhi đón sứ đoàn Bắc Tề được tổ chức vào buổi tối, lờ bởi Thế Vân Huyền Chi trước dẫn đoàn người Tề Tĩnh Nguyên y vào trong sứ quá nở nghỉ ngơi, rồi mới hướng Hải Trầm Lờ Khê gật đầu lý bảo hắn cùng mình lập tức hồi cun ngờ phục mệnh. Mà nhân số sứ đoàn Bắc Tề quá đông, tuy trong cung có phái ra lượng lớn cung nữ thái giám cón kinh nghiệm hỗn trợ, nhưng vẫn phải bận rộn sắp xếp mất mấy canh giờ. Vân Lở Huyền Chi một đường nhất nhất y quan sát biểu lộn trên mặt Hải Trầm Lờ Khê, nhìn sắc mặt hắn thâm y trầm y đá ngờ sợ, mà lúc nãy cũng ngờ không thấy thân y ảnh thụy vương ly ền kéo dây cương cho ngựa tới gần rồi thấp giọng hỏi hải quận vương lờ không biết thủ yêu vương giờ đang ở đâu. Nghe Vân Huyền Chi hỏi vậy, lánh mắt Hải Trầm Khê hơi trầm ích uống lờ môi mím chặt, lạnh lờ lùng, cười, vân, tướng sẽ không cho dằn ngờ Tề, Tĩnh Lở Nguyên y sẽ yên tâm mà, đưa theo cả thủ yêu vương vào trong đoàn, hộ, tống, của ta, chứ. Sắc mặt Vân Huyền Chi lập tức trầm y xuống, hắn biết, thủy vương không theo, sứ, đoàn, vào kinh, thì lát nữa diện, kiến y ngọ cờ càn đế lại phải tốn hao một phen đầu óc. Bởi tất cả mọi người đang bận rộn cho đại điển sắc phong quý phi ngày mai. Bữa tiệc đêm nay chẳng qua là buổi gặp mặt giữa thái tử, đại thần Bắc Tề và quan viên tam phẩm trở lên của Tây Sở. Mặc dù không phải việc của đám thiên kim tiểu thư, nhưng vì ngày mai có thể thấy được long nhan, tâm tình bọn họ nhất thời bành trướng. Nguyên một đám bận rộn với việc lựa chọn xiêm y cùng đồ trang sức mới, ngay cả mẫu thân cùng các trưởng bối trong nhà cũng xuống lại giúp đỡ, hy vọng ngày mai bản thân có thể trổ hết tài năng trước mặt mọi người. Vân Thiên Mộng nhìn Mộ Xuân tay cầm đầy các loại trang sức rồi lại đem chúng phối hợp với những trang phục đang thịnh hành thời gian gần đây tại kinh thành, xem ra là muốn vì tiểu thư nhà mình mà chọn ra bộ đẹp nhất, nhưng Vân Thiên Mộng chỉ thấy một trận đau đầu. Được rồi, đừng cuống lên như thế nữa. Nhân vật chính của ngày mai là Dung gia đại tiểu thư. Chúng ta nếu mặc quá rực rỡ không cẩn thận lại đắc tội với tân quý phi cùng những cô nương nhà khác. Chuyện Khúc Lăng Ngạo đã cơ bản xử lý xong nên Vân Thiên Mộng cũng buông lỏng tâm tình được một chút. Việc quan trọng bây giờ chính là tìm cho ra hung thủ ám sát Ánh Thu. Từ đó lần đến kẻ chủ mưu đứng sau màn. Chỉ như vậy mới có thể coi là một lần vất vả cả đời nhàn nhã được. Còn với loại yến hội mà nếu thích thì có thể tham gia này, Vân Thiên Mộng thật sự chẳng hứng thú gì. Huống hồ Tây Sở từ trước đến nay luôn chú trọng vấn đề tôn ti, đồng thời đạo thánh chỉ kia của Ngọc Càn Đế rất chi là quỷ dị. Sự tình Bắc Tề phái sứ giải tới hòa đàm vốn là chuyện cực kỳ trọng đại. Nếu chỉ cho phép các tiểu thư dòng chính tham dự thì không nói làm gì. Vì sao Ngọc Càn Đế lại để cả dòng thứ cũng tham gia,

chỉ thấy Lan cô cô nhanh chóng từ thiên môn đi vào trong điện, thấy ba người lập tức hành lễ, ngay sau đó đi tới bên Thái hậu, khom lưng thấp giọng nói, Thái hậu, Nguyên Đức Thái Phi đem theo Hải Vương Phi, Hải Điểm quận chúa đã tới cung khánh hỷ. Thái hậu đang gắp đồ ăn bỗng ngưng lại nửa nhịp, nhưng ngay sau đó mắt nổi lên ý cười lạnh, miệng lầm bầm, bổn cung còn tưởng nàng ta kiên nhẫn lắm, nhanh như vậy đã không chịu nổi rồi. Thái hậu, sợ là Nguyên Đức Thái Phi hôm nay sẽ gặp. Lan cô cô nói đến đây dừng lại, dù là có chút bận tâm, nhưng ánh mắt vẫn giữ được bình tĩnh. Các phu nhân tiểu thư ngoài cửa thế nào rồi? Thái hậu chẳng thèm nói tiếp đề tài ấy, ánh mắt thản nhiên lặng lẽ nhìn Khúc Phi Khanh ăn, lúc này mới hỏi han tình hình bên ngoài. Toàn bộ đang đợi ở ngoài đại điện ạ. Lan cô cô gắp cho Thái hậu một chiếc bánh thực dược, nhẹ giọng trả lời. Nghe Lan cô cô bẩm báo xong, Thái hậu không nói gì, lại từ từ dùng một ít cháo tổ yến trong chén trước mặt rồi để cho cung nhân dọn bàn. Mẫu thân hiện đang cùng Trần Lão Thái quân trải đầu cho Quý Phi phải không? Xúc miệng xong, lau hai tay, uống một ngụm trà, Thái hậu mới nhẹ giọng hỏi Quý Thư Vũ. Quý Thư Vũ cười nhạt, khẽ trả lời, bẩm Thái hậu, đúng như vậy. Từ sau thỏ yến lần trước, Cốc Lão Thái quân đã nhanh chóng thân thiết với Trần Lão Thái quân. Hai người thường ngày mặc dù ít tiếp xúc, nhưng thường có thể tâm thư tương thông. Chuyện hôm nay, từ ba ngày trước, Trần Lão Thái quân đã tự mình đến phủ mời Cốc Lão Thái quân. Lão Thái quân dĩ nhiên vui vẻ nhận lời rồi. Nếu không, vừa mới qua giờ tí, hai vị Lão Thái quân đã cùng nhau chạy đến nội cung, chỉ vì chuyện trải đầu cho Dung gia đại tiểu thư sao? Thương thế của hầu gia thế nào rồi? Nghe nói lần này đều là công lao của Mộng Nhi, nhưng không hiểu hộc cát đó nàng ta lấy được từ đâu. Thái hậu để chén trà nhỏ xuống, giống như thong thả nói chuyện nhà, thở ơ hỏi. Quý Thư Vũ trong lòng khẽ cười thầm, chuyện Mộng Nhi tìm được thuốc giải độc, người của phủ phủ quốc công lại không hề bẩm báo với Thái hậu, không thể nghĩ ra Thái hậu đã biết rõ ràng đến như thế. Trầm ngâm chốc lát, Quý Thư Vũ mới chậm rãi trả lời, thương thế hầu gia đang từ từ bình phục rồi, chẳng qua hôm nay không thể tham dự đại lễ sắc phong được. Về phần thuốc giải, chắc là do Mộng Nhi dùng nhiều tiền mà mua được. Chỉ là tại sao đột nhiên Thái hậu lại hỏi chuyện này? Cũng không có gì, là ta cảm thấy đứa nhỏ này thật có lòng. Đối với cậu mình quan tâm đến vậy, không uổng công mọi người chúng ta yêu thương nó. Thái hậu có vẻ hơi lãnh đạm mở miệng, ánh mắt tiện thể liếc về phía Khúc Phi Khanh, thấy nàng vẫn chỉ là ngồi một bên thưởng thức trà, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ không vui, nhưng ngay sau đó nói, Phi Nhi, con cũng đã 16 tuổi rồi, ngày hôm nay có rất nhiều vương công quý tộc tới đây, trong đó không thiếu gì những thanh niên anh tuấn tài năng, cô sẽ giúp con để ý. Khúc Phi Khanh đang uống trà, không ngờ Thái hậu lại đem trọng tâm câu chuyện đặt lên bản thân mình. Nàng ngẩng đầu, trong hai mắt có một chút kinh ngạc nhìn về phía Thái hậu, nhưng Thái hậu đã rời tầm mắt đi chỗ khác, lại cùng tán dóc với mẹ nàng. Trong lòng Khúc Phi Khanh vô cùng khổ sở, chỉ cảm thấy mình còn không bằng đám tiểu thư con quan tiến cung kia không bị Thái hậu lấy ra làm mục tiêu, lại vừa hâm mộ Vân Thiên Mộng. Sớm biết thế này, nàng cũng làm một trận đình đám, miễn cho mình khỏi phải bị những chuyện phiền muộn này quấy nhiễu. Quý Thư Vũ thấy con gái cúi đầu không nói, lại thấy tay siết chặt lấy khăn thì nói với Thái hậu, thân thể hầu gia còn đang dần khôi phục, lúc này mà bàn tới chuyện hôn nhân của Phi Nhi thì có hơi sớm quá không? Ai ngờ Thái hậu vừa nghe lời này thì vẻ mặt trầm xuống, dùng sức đặt chén trà lên bàn làm một tiếng kêu nặng nề phát ra, sau đó mở miệng khiển trách, Phi Nhi đã qua tuổi cập kê. Bản cung trước đây chưa nói tới việc này cũng vì ngươi và Lăng Ngạo đều không nỡ xa con bé này, cũng vì muốn Lão Thái quân có thêm thời gian ở bên cháu gái. Sau đó Lăng Ngạo gặp chuyện không may đã phải lui lại. Bây giờ đã sang tháng 9, 3 tháng nữa là hết năm, Phi Nhi sẽ bước sang tuổi 17, các ngươi định giữ nàng cả đời hay sao? Các ngươi có nghe tới chuyện Nguyên Đức Thái Phi coi trọng Hải Điểm không? Hải Điểm cũng giống Phi Nhi, nếu Hải Điểm gả vào Thần Vương phủ rồi thì Phi Nhi lại thiếu đi một lựa chọn. chẳng lẽ các ngươi muốn tùy tiện gả nàng cho một viên quan lại nhỏ nào đó, làm cho nàng trở thành một phu nhân tầm thường sao? Các ngươi có chịu thì bản cung cũng sẽ không bao giờ đáp ứng. Thấy Thái hậu tức giận, Quý Thư Vũ và Khúc Phi Khanh lập tức quỳ lại nhận sai. Thái hậu phất tay bảo hai người đứng dậy, sau đó lại hòa hoãn nói, bản cung biết tâm tư của các ngươi, cũng chỉ muốn Phi Khanh tìm được một đấng phu quân biết thương yêu nàng. Mấy ngày trước, Hoàng hậu có nói bóng gió việc muốn cầu hôn Phi Nhi cho đệ đệ của nàng ta, nhưng bản cung đã từ chối. Nhưng bản cung có thể hoãn chuyện này được bao lâu đây? Phi Nhi càng ngày càng lớn hơn, nếu chậm trễ nữa, chỉ sợ cả đời sẽ bị hủy. Nói xong, ánh mắt Thái hậu lại lướt qua Khúc Phi Khanh, thấy nàng ăn mặc có vẻ đơn điệu thì gọi Lan Cô Cô mang tới một cây châm ngọc, sau đó gọi Khúc Phi Khanh tới trước mặt, tự mình cài cây châm lên đầu Khúc Phi Khanh. Cuối cùng để Khúc Phi Khanh đứng ra xa một chút, tự mình đánh giá thiếu nữ trước mặt. Chỉ thấy hôm nay Khúc Phi Khanh mặc váy dài màu vàng nhạt, vạt áo, cổ tay áo và làn váy có thêu hoa lan màu tím nhạt, đai lưng màu quýt, một bên đeo một túi vải nhỏ màu bạc có thêu hoa lan, cả người nhìn vô cùng tao nhã. Lúc này có thêm một cây châm tráng lệ đong đưa trên đầu khiến cho nàng càng có thêm khí chất cao quý của thiếu nữ quý tộc, khiến người không nhìn không được. Thái hậu thấy thế thì vô cùng vừa lòng, liên tục gật đầu khen ngợi, đây mới đúng là bộ dáng của đại tiểu thư phủ phụ quốc công chứ. Kiểu ăn mặc lúc nãy của con nhìn trong trắng thuần khiết quá, về sau không nên như thế. Khúc Phi Khanh thấy cây châm nặng trĩu trên đầu, cảm thấy cả thân không đứng thẳng nổi đến nơi, chỉ có thể cúi đầu tạ ơn, tạ Thái hậu tặng quà. Thái hậu, tới giờ rồi. Lúc này, Lan Cô Cô đứng ở một bên khẽ nhắc. Thái hậu khẽ gật đầu, nhờ Lan Cô Cô dìu đứng dậy, sau đó dẫn theo Quý Thư Vũ và Khúc Phi Khanh ra khỏi cung Phượng Tường. Mọi người thấy Thái hậu cuối cùng cũng đi ra thì tinh thần lập tức phấn chấn, hướng tới Thái hậu chỉnh tề hành lễ, tham kiến Thái hậu. Hôm nay Thái hậu mang cung trang màu hồng, trên thêu một đôi kim phượng, toàn thân tràn ngập uy nghiêm khiến cho dù không mở miệng cũng khiến cho mọi người có cảm giác bị áp bách. Tất cả đứng lên đi. Thái hậu trang trọng mở miệng, sau đó dẫn mọi người đi tới tiền điện. Các ngươi nhìn kìa, cây châm Khúc Phi Khanh đang mang thật là sặc sỡ lóa mắt. Thủ nghệ này chỉ sợ là lão thợ thủ công trong cung mới làm được thôi. Hình kim điệp cái gì không chú ý tới, lại chỉ cây châm ngọc trên đầu Khúc Phi Khanh mà nói. Nhìn Khúc Phi Khanh hôm nay mỹ lệ như thế, trong lòng hình kim điệp vô cùng không thoải mái. Cố ý thấp giọng mở miệng, muốn làm cho các tiểu thư khác có địch ý với Khúc Phi Khanh. Hình tiểu thư, Khúc tiểu thư chính là thiên kim của hầu phủ, tất nhiên rất hợp với cây châm này. Ngươi cần gì phải không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh. Lúc này, Tần Dịch An quay đầu châm chọc. Trong lòng nàng cảm thấy vô cùng phiền chán với bị thiên kim của hình bộ thị lang này, chỉ thấy người này lúc nào cũng cố ý gây sự với người khác. Hình kim điệp bị Tân Dịch An mỉa mai thì trong lòng cực kỳ không vui, vừa định mở miệng nói lại thì bị Tô Thiển Nguyệt ở phía trước ngăn lại. Bị Tô Thiển Nguyệt đưa ánh mắt thâm trầm nhìn mình, hình kim điệp lập tức im miệng, xôn xao một trận, cuối cùng cũng an tĩnh trở lại. Mặc dù như thế, nhưng Lan Cô Cô đi cạnh Thái hậu lại như vô ý liếc mắt về phía sau một cái, sau đó lạnh lùng quay đầu đi. Nhóm người theo chân Thái hậu đi qua tiền điện, tới cửa cung. Vừa bước tới cửa nội cung lại gặp đám người Nguyên Đức Thái Phi. Nô tỳ tham kiến Thái hậu. Nguyên Đức Thái Phi dẫn Hải Vương Phi cùng với Hải Điềm lập tức hành lễ. Thái hậu nhàn nhạt liếc Hải Vương Phi và Hải Điềm, chỉ thấy sắc mặt hai người dù bình thường nhưng trong mắt lại có vẻ khó xử. Lập tức cười ôn hòa, tất cả đứng lên đi. Hải Vương phủ cách Hoàng cung khá xa, vất vả cho Vương Phi và quận chúa rồi. Hải Vương Phi thấy Thái hậu khách khí như thế thì sợ hãi nói, bẩm Thái hậu, hôm nay khắp nơi đều tràn ngập không khí vui mừng, làm sao nô tỳ lại cảm thấy vất vả được. Thái hậu nghe vậy thì cười không nói, một hồi sau mới lại mở miệng, vốn định nhân lúc nhàn rỗi cùng Vương Phi hàn huyên vài câu, không ngờ lại bị muội muội mời trước, thật sự đáng tiếc. Nguyên Đức Thái Phi thấy Thái Hậu cố ý nói như thế thì thần sắc càng tỏ ra lãnh đạm, khẩu khí mang đầy vẻ kiêu ngạo nói, không nghĩ tỷ tỷ lại có cùng suy nghĩ với muội muội như thế. Mọi người đều vì giọng nói của Nguyên Đức Thái Phi mà ngây ngốc, chỉ cảm thấy nhiệt độ xung quanh chợt hạ thấp xuống, cả đám cúi đầu không dám lên tiếng.